Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 109, dùng ảnh xà máu. Cùng Fergus tử tước phân biệt, Gray quay trở về trong phòng ngủ mình, vẫy lui hầu gái Barbara, đóng cửa phòng, theo bàn trà cách tầng bên trong, đem hai cái thanh đồng bình nhỏ đều đem ra. Lắc lắc viết có áp xúc thuốc thanh đồng bình nhỏ, xác nhận trong đó áp xúc thuốc vẫn còn. Gray đem áp xúc thuốc một lần nữa để lại cách tầng, mà đem ánh mắt nhìn phía một cái khác thanh đồng bình nhỏ. Bình nhỏ ở trong trang phục lộng lẫy tự nhiên chính là ảnh xà máu. Bây giờ khoảng cách lần trước dùng hàn hổ máu đã qua thời gian nửa năm, hơn nữa trong quá trình thực lực còn từ đó vị huyết chiến sĩ tăng lên tới thượng vị huyết chiến sĩ. Hắn đoán chừng chính mình hiện tại tố chất thân thể cũng đã đủ để thừa nhận lột xác. Xoáy mở thanh đồng bình nhỏ nắp bình, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi truyền vào Gray trong mũi. Hắn khép lại khí, bưng thanh đồng bình nhỏ, liền hướng trong miệng ngược lại, ủng ụp. Thanh đồng bình nhỏ ở trong phân lượng cũng không nhiều. Hắn 3 năm mấy lần cũng đã đem ảnh xà máu nuốt vào trong bụng. Phần phật, tựa như vừa nuốt vào lăn lộn nước sôi. Nóng hổi nhiệt ý tại Gray dạ dày xuất hiện, tùy ý bốc lên, sau đó bắt đầu hướng về phía thân thể, hướng về phía địa phương khác khuếch tán ra tới. Nhiệt ý truyền bá tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau, mỗi một chỗ thân thể khí quan, mỗi một chỗ bộ phận cơ thịt, thậm chí bé nhất xem tế bào thân thể, đều bị loại này nhiệt ý sở tràn ngập, tựa như là tại trưng nhà tắm hơi, lại tựa như lúc này chính gác ở trên lửa nướng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo hắn cái trán trượt xuống. Hắn không có xem tấm gương, nhưng hắn có thể đoán được, mình bây giờ chỉ sợ đã là giống uống say. Đỏ bừng cả khuôn mặt, theo mồ hôi theo hắn cái trán, theo hắn hai tóc mai gian trượt xuống, hắn toàn thân quần áo dần dần biến ẩm ướt cộc cộc đứng lên. Hắn đã mất đi đối thời gian cảm giác, một hồi lâu, cụ thể là bao lâu thời gian, hắn không đoán ra được. Trên người hắn nhiệt ý dần dần biến mất, cuối cùng trừ khử ở vô hình. Hô, Gray thở hổn hển, liền tựa như là chạy xong mấy cái marathon lộ trình, cảm giác toàn thân cực độ mệt mỏi. Một lát sau, khôi phục một chút sau, hắn từ trên ghế đứng dậy, lột xác sau, mặc dù vẫn như cũ cảm giác rất mệt nhọc, bất quá rõ ràng không có lần trước dùng hàn hổ máu lúc mãnh liệt. Quả nhiên trước đó suy đoán là đúng, muốn không bởi vì lột xác mà đối thân thể của mình tạo thành tổn thương, hoặc là cần thời gian khoảng cách lâu một chút, hoặc là liền cần cực mạnh tố chất thân thể. Mặc dù không rõ ràng đến tột cùng là hai cái điều kiện này ở trong cái nào một cái điều kiện tại ảnh hưởng, nhưng chỉ cần thực lực tăng lên một cái cấp bậc, dùng một lần hẳn là cũng sẽ không đối thân thể của ta tạo thành tổn thương. Nện bước hơi có vẻ nặng nề bước chân, rời đi phòng ngủ, đi tới phòng tắm, lần nữa tắm một cái sau, Ruthie về tới phòng ngủ. Nằm ở trên giường liền ngủ thật say, muốn khôi phục thân thể cực độ mệt nhọc, rất nhanh hẳn là dùng chữa trị thuốc loại hình thuốc. Phải biết lần trước tử tước chiến bên trong, Richie gia tộc ngày hôm trước còn thương thế rất nặng, ngày hôm sau lại là đã hoàn toàn khôi phục, có thể thấy được loại này chữa trị thuốc dược hiệu mạnh. Gray tự nhiên là không có chữa trị thuốc, cho nên cũng chỉ có thể lấy ngủ say đến khôi phục nhanh hơn tốc độ. Giữa trưa, bị hầu gái Barbara kêu lên ăn cơm trưa. Buổi chiều, Gray đi tới pháo đài mặt phía nam bình thường chỗ tu luyện. Siêu, siêu, siêu, huyết lực quán chú hai chân. Thân ảnh của hắn tại đất trống ở trong qua lại xê dịch. Một lát sau hắn ngừng lại, tốc độ quả nhiên không có gia tăng. Theo lần trước Fergus tử tước cùng ảnh xà chiến đấu, liền không khó suy đoán ra ảnh xà tốc độ là không bằng Phong Lang. Kết quả chính như đoán trước, tốc độ của hắn cũng không có thu hoạch được tăng lên. Tất nhiên cũng không có vì vậy mà trở nên chậm. Cũng may mắn như thế, bằng không mà nói, hắn liền nên khóc, cái này cũng lần nữa chứng minh, loại này lột xác cũng không phải là tướng ứng huyết thú tất cả đặc tính. Đều toàn bộ hấp thu tới, chỉ ít kém tại nguyên thân thể đặc tính, là không có bị hấp thu. Lực lượng đâu? Huyết lực quán chú hai tay. Gray hai tay mắt trần có thể thấy bành trướng một vòng. Đem nguyên bản điêu luyện hai tay, biến hơi khỏe mạnh, hô sau đó, thân thể đột nhiên nửa ngồi, bóp thành thật tâm nắm đấm, tựa như máy đóng cọc, ầm vang đập tại phiến đá lát trên mặt đất, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bị Grun nắm đấm đập trúng phiến đá, ngay lập tức vỡ nát, tại nắm đấm đập trúng mặt đất cường đại chấn lực phía dưới. Tất cả mảnh vụn uyển như viên đạn hướng bốn phía bắn tung tóe. Không chỉ có như thế, cùng khối này phiến đá liền nhau phiến đá, thậm chí gần đây phiến đá cũng tận đều vỡ vụn lật bay lên, chung quanh trên mặt đất, khắp nơi đều là vỡ vụn phiến đá mảnh vụn, còn có phiến đá vỡ vụn sau tung tóe bắn ra bùn đất. Liền tựa như là thật bị máy đóng cọc, một cọc cọc đánh rơi xuống. Ếch, về sau vẫn là đừng dùng loại phương pháp này. Nhìn thấy bộ này phá hư tràng cảnh, Rush trên mặt hơi ngượng ngùng lẩm bẩm. Theo hắn thực lực tăng cường, lực phá hoại cũng càng ngày càng mạnh. Một quyền xuống, đã không phải là đổi một khối phiến đá là xong. Muốn đổi lời nói, muốn đổi một mảng lớn. Mặc dù lấy hắn bây giờ tại pháo đài địa vị, quản gia người hầu khẳng định cái gì cũng không dám nói. Sẽ chỉ ngoan ngoãn đem mặt đất xuất hiện hố lấp đầy. Tìm đến phiến đá một lần nữa trải lên. Nhưng chính hắn lại có chút ngượng ngùng. Dù sao đây là gia tăng lượng công việc của người khác. Mà lại là trên phạm vi lớn cái loại này. Đứng lên, run run người thượng đá vụn vụn cùng bùn đất. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Lực lượng có hay không tăng cường? Không có cảm giác ra tới. Tốc độ. Còn có thể thông qua tốc độ di chuyển trực quan cảm thụ. Nhưng lực lượng lời nói, quang là thông qua loại phương thức này, đã rất khó có thể trực quan cảm giác được. Nếu là có kiếp trước cái chủng loại kia kiểm tra lực quyền cơ liền tốt. Đáng tiếc thế giới này cũng không có. Không, có lẽ là có. Bất quá Gray cũng không hiểu biết cũng được. Thế giới này có được kiếp trước không có một chút kỳ lạ lực lượng. Tại một số phương diện phát đạt trình độ, cũng không so kiếp trước kém, thậm chí còn hơn, tựa như Fergus tử tước cái kia thanh ma lực kiếm, chém vào sắt thép tựa như chém vào vật liệu gỗ nhẹ nhõm. Loại này công nghệ, kiếp trước là tuyệt đối làm không được. Hàn hổ cùng ảnh xà hai loại huyết thú, mặc dù ta đều gặp, hơn nữa cũng nhìn qua bọn chúng cùng Fergus tử tước chiến đấu. Bất quá đến tột cùng là loại nào huyết thú lực lượng càng lớn. Thật đúng là tâm phán đoán không ra. Lắc đầu, Gray không trong vấn đề này truy đến cùng. Hắn nhìn một cái nắm đấm của mình. Trên mặt lại là lộ ra vẻ vui mừng. Ảnh xà lực lượng đặc tính có hay không hấp thu tạm thời không biết. Nhưng ảnh xà phòng ngự đặc tính tuyệt đối là đã bị ta hấp thu. Căn cứ lần trước đối ảnh xà quan sát, hắn phát hiện ảnh xà có được khá mạnh năng lực phòng ngự. Fergus tử tước trong tay cái kia thanh ma lực kiếm, có tăng cường sắc bén đặc tính năng lực. Dù vậy, cũng là tại ảnh xà trên người chém rất nhiều kiếm sau, mới đưa ảnh xà triệt để chém giết. Từ đó liền không khó coi ra. Ảnh xà có được khá mạnh thân thể phòng ngự. Mặc dù loại này thân thể phòng ngự khẳng định không cách nào có thể so với thiết giáp tê loại này huyết thú, nhưng siêu việt Phong Lang, Hàn Hổ là khẳng định. Dĩ vãng, hắn một quyền xuống, mặc dù tay sẽ không rách ra, nhưng lại sẽ đau nhức cùng sưng đỏ. Nhưng lần này, hắn thế mà một chút đau đớn đều không có cảm giác được. Không hề nghi ngờ, hắn phòng ngự biên độ lớn tăng lên, phương diện lực lượng tạm không nói đến. Phòng ngự là đích đích xác xác tăng cường. Nói cách khác, hiện tại ta có được phong lang tốc độ đặc tính, hàn hổ lực lượng đặc tính, ảnh xa phòng ngự đặc tính, tụ ba loại huyết thú cường đại đặc tính vào một thân. Hiện tại ta cũng đã đủ để đánh bại những cái kia đỉnh cấp quý tộc gia tộc tu tập đặc thù huyết pháp tử đệ đi. Gia tộc cao cấp, nắm giữ đặc thù huyết pháp, bình thường sẽ tại lực lượng, tốc độ, phòng ngự nhiều cái phương diện, siêu việt phổ thông huyết pháp. Đây cũng là gia tộc cao cấp người, cùng cảnh giới so phổ thông gia tộc càng mạnh nguyên nhân. Bất quá Gray dù sao cũng là tập phong lang, hàn hổ, ảnh xà ba loại huyết thú trên người cường đại nhất đặc tính vào một thân. Cùng giai mà chiến, hắn cảm giác chính mình cũng đã đủ để đánh bại những người này. Cho dù lại không tốt, cũng hẳn là đủ để bất phân thắng bại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.